Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 29, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 6. Như vậy, Bastiodon, liền lại xin nhờ ngươi một lần đi. Nào nhìn hình thể không chút nào so với hắn Bastiodon tiểu nhân Fukuyama Hippowden. Cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Chợt hướng về Bastiodon cũng là nói. Mà Bastiodon đáp lại nào phương thức cũng là một tiếng tràn ngập chiến ý gầm rú. Nào tuyển thủ không có dự định thay đổi Pokemon. Vẫn là sử dụng thuộc tính cực kỳ bất lợi Bastiodon đến đối chiến Fukuyama tuyển thủ Hippowden. Như vậy liền để chúng ta đến chờ mong một hồi lần này đối chiến đi. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là cực kỳ kích động hô. Hippowden là mặt đất hệ Pokemon. Ở trên thuộc tính cũng vẫn là rất tốt khắc chế Bastiodon. Trên ghế xem thi đấu, Kavan cũng là thản nhiên nói. Có điều nhìn hắn vẻ mặt nhưng là không chút nào bất kỳ biến hóa nào. Kỳ thực Kavan cũng là biết. Trình độ như thế này đối chiến. Đang đối mặt nào loại này đã là quán quân cấp bậc thực lực người huấn luyện mà nói. Cũng là có chút trò trẻ con. Vì lẽ đó, Kavan cũng là không có một chút nào lo lắng. Liền như thế lẳng lặng nhìn đối với chiến trường chính là trên bóng lưng kia. Mà ở Kavan bên người, Kamisure, Tia, Cynthia, Amamiya bốn người cũng đều là đối với nào tràn ngập tự tin. Giống như Kavan. Các nàng không có lý do gì gặp lo lắng nào gặp xảy ra chuyện gì. Hiện tại đã biết nào gặp sử dụng Magnet Ride cái này tuyệt chiêu. Như vậy ớt quét tuyệt chiêu liền đối với Bastiodon không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng, coi như là như vậy, mặt đất hệ tuyệt chiêu cũng nhất định có thể hành đến thông. Fukuyama ở trong lòng lẩm bẩm, mà tiếng nói của hắn cũng là từ từ lớn lên. Cuối cùng cũng là trực tiếp lớn tiếng hướng về hắn Hippowden hô. Hippowden, bão cát, mà theo Fukuyama la lớn. Ở hắn trước người Hippowden cũng là bắt đầu đại tiếng giống giận. Ở hắn cái kia to lớn trong lỗ mũi. Vào lúc này cũng là có một trận lại một trận sa vụ bắn tóe đi ra. Mà nương theo Hippowden âm thanh. Lúc này tại đây cái núi lửa đối với chiến trường chính là trên. Màu đỏ chủ điều cũng là từ từ bị màu vàng xám thay thế. Từng trận cuồng bạo sa phong bắt đầu tại đây cái đối với chiến trường chính là trên tàn phá không? Ngớt, thì ra là như vậy. Hippowden đặc tính không phải dương sa sao? Như vậy chính là Senphos. Mà nào quan tâm cũng không phải lúc này thay thế được trước kia khí trời ác liệt. Hắn quan tâm chính là Hippowden đặc tính. Thông thường mà nói. Hippowden đặc tính đều là dương sa. Nói cách khác, ở Hippowden vừa xuất hiện thời điểm, đều sẽ phát động cái này dương sau đi tính. Vào lúc này, bão cát khí trời cũng là sẽ xuất hiện. Thế nhưng vào lúc này, Fukuyama nhưng là để Hippowden sử dụng bão cát tuyệt chiêu. Như vậy, điều này cũng làm cho nói rõ này con Hippowden đặc tính cũng không phải là dương sau đi tính. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại một cái cực kỳ hiếm thấy Senphos đặc tính. Beta bà, này con Hippowden còn đúng là cực phẩm a. Ghế khách quý trên, Motoken cũng là cười nói. Ha ha, này cũng không thể oan uổng ta a. Đó là núi nhỏ chính mình thu phục. Có điều, này Senphos đặc tính ngược lại cũng xác thực là không sai. Motoken bên người, Beta bà cũng là gật đầu. Híp mắt nói rằng, Senphos đặc tính là ở bão cát khí trời dưới, nên đặc tính Pokemon ngoại trừ không sẽ phải chịu bão cát thương tổn. Hơn nữa đồng thời sử dụng nham thạch thuộc tính, cương thuộc tính, mặt đất thuộc tính chiêu thức uy lực cũng sẽ bị tăng lên trên diện rộng. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia thản nhiên nói, có điều, bởi vì nào Bastiodon cũng là cương hệ cùng nham thạch hệ nguyên nhân. Vì lẽ đó bão cát tổn thương hiệu quả ngược lại là không có đưa đến tác dụng. Hơn nữa đối với nào Bastiodon cũng có lợi chính là. Ở bão cát khí trời bên trong. Hắn sử dụng cương hệ tuyệt chiêu. Nham thạch hệ tuyệt chiêu. Mặt đất hệ tuyệt chiêu. Cũng đều là có tiểu phạm vi tăng lên. Có điều. Nếu bàn về tăng lên phạm vi. nhưng vẫn là Fukuyama Hippowdon cao A. Cynthia nói xong, Kavan cũng là thản nhiên nói. Có điều, ta nghĩ tiểu nao nhất định sẽ có biện pháp. Ta cũng không tin ngươi Pokemon toàn bộ đều là cương hệ. Nham thạch hệ, mặt đất hệ, thế nhưng ta không giống. Ta Pokemon có thể đều là có mặt đất hệ thuộc tính. Vì lẽ đó tại đây cái trong sân, ta là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không chỉ có như vậy, ta còn để ta Hippowdon mang theo bão cát nham thạch cái này đạo cụ. Cũng là bởi vì cái này đạo cụ hiệu quả. Bão cát hiệu quả cũng là có thể kéo dài trước kia thời gian 2 lần. Fukuyama nhìn Nao cái kia vẻ mặt vẫn bất biến mặt. Ở trong lòng nhưng là kiên định hô. Ta nhất định phải thử nghiệm. Đánh thắng hắn. Sách lược ngược lại không tệ. Có điều. Bastiodon. Sử dụng Reckless. Nao vung tay lên. Cũng là trực tiếp nói. Dự định trực tiếp từ chính diện phân ra thắng bại sao? Ta sẽ như vậy đơn giản để ngươi thực hiện được sao? Hippowdon, Earth Power, Fukuyama la lớn. Fukuyama là không dám để cho chính mình Hippowdon đi cùng Nao Bastiodon chính diện va chạm. Hắn cũng là biết, hai bên Pokemon ở thực lực vẫn còn có chút chênh lệch. Vì lẽ đó, hắn cũng là dự định ngăn cản Bastiodon bước tiến. Hống, Hippowdon gầm lên giận dữ. Ngay lập tức, ở Bastiodon chạy trốn trên đường. Ở Bastiodon quanh thân phụ cận, từng đường Earth Power bắt đầu xì ra. Thế nhưng ở hoàn cảnh này bên trong, nào âm thanh nhưng là vẫn không có vang lên. Cái này cũng là để Fukuyama hơi kinh ngạc. Hống, rốt cục, Earth Power trong số mệnh Bastiodon. Thế nhưng để toàn trường khán giả khiếp sợ chính là Bastiodon ở chịu đựng đòn đánh này Earth Power sau dĩ nhiên là liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Cái kia hướng về Hippowdon bước tiến nhưng là vẫn không có đình chỉ. Sau đó Bastiodon đạo kia thân ảnh to lớn cũng là ở Fukuyama không thể tin tưởng trong tầm mắt. Mạnh mẽ va vào Hippowdon thân thể. Ngay lập tức, Hippowdon cũng là ăn một lần đau. Cái kia thân thể to lớn cũng là không ngừng được hướng về phía sau rút lui mà đi. Cứ việc Hippowdon dùng hết toàn lực đang ngăn trở loại này lùi về sau thế. Thế nhưng Bastiodon công kích thực sự là quá mạnh. Hippowdon thân thể cũng là thiếu một chút liền muốn rơi đến sau lưng hắn ao hãm chỗ. Thật là lợi hại. Cho dù là chịu đựng ta Hippowdon một đòn hiệu quả nổi bật Earth Power. Nhưng là nhìn qua nhưng là vẫn là không có chịu đến bao nhiêu thương tổn dáng vẻ. Fukuyama nhìn, cách đó không xa Bastiodon. Trên trán cũng là có một chút mồ hôi lạnh. Ở trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Bastiodon, Stone Axe, thế nhưng, nào nhưng là không có để cho Fukuyama đi suy nghĩ thời gian. Vung tay lên, cái kế tiếp chỉ thị cũng là lập tức bật thốt lên. Mà ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm, nương theo Bastiodon gầm lên giận dữ. Từng đạo Stone Axe cũng là bắt đầu ở Bastiodon quanh thân hiện lên. Sau đó, những này mang theo hàn mang sắc bén nham thạch mảnh vỡ cũng là hướng về Hippowdon bắn tới. Hippowdon, Earth Power phòng thủ, Fukuyama thần kinh cũng là rất nhanh. Cũng là lập tức lớn tiếng hô. Hống. Hippowdon một tiếng giống to. Vào lúc này ở Hippowdon quanh thân trên mặt đất cũng là run run một hồi. Sau đó từng đường xích màu vàng cột sáng cũng là bắt đầu xuất hiện ở Hippowdon quanh thân. Cũng chính là những này đem Hippowdon bảo vệ lại đến xích màu vàng cột sáng. Ngăn cản được Bastiodon Stone Axe. Ồ, cái này phòng ngự thủ đoạn. Cũng không tệ lắm a, có chút ý nghĩa. Ghế khách quý trên. Motoken cũng là cười một tiếng nói. Nhìn dáng dấp thật giống là Fukuyama căn cứ nào sót đen phòng ngự liên tưởng đến Giga Impact. Thế nhưng, đang đối mặt Fukuyama khác loại phòng ngự, nào vẻ mặt nhưng là không có nửa điểm thay đổi. Không có nửa điểm do dự. Lần thứ hai hô, hống, mà Bastiodon cũng là giống như nào. Cái kia trong ánh mắt cũng là hầu như không có tình cảm của hắn. Bốn chân đột nhiên hướng phía trước đạp xuống. Một loại cường mà khí tức kinh khủng cũng là ở Bastiodon quanh thân bắt đầu xuất hiện. Chợt, màu tím nhạt một tầng lồng năng lượng cũng là bắt đầu xuất hiện. Hippowdon. Fukuyama theo bản năng muốn chỉ huy Hippowdon sử dụng Protect tuyệt chiêu. Thế nhưng ở trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy ở cái kia Earth Power bên trong Hippowdon cặp mắt kia là tràn ngập chiến ý cùng kiên định. Đây là biết rõ thất bại còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp ý chí. Đã như vậy, vậy ta cũng là điên cuồng một hồi đi. Fukuyama sững sờ, cũng là nở nụ cười, lẩm bẩm nói. Sau đó, Fukuyama cũng là nhìn về phía chính mình Hippowdon, nở nụ cười, cũng là lớn tiếng hô. Hippowdon, chúng ta cũng sử dụng Giga Impact, mà theo Fukuyama chỉ lệnh. Hippowdon gào thét cũng là vang lên theo. Ngay lập tức, đệ nhị cỗ sức mạnh khổng lồ cũng là bắt đầu tại đây cái đối với chiến trường chính là trên suất. Hiện, cái gì? Ghế khách quý trên, Motoken cũng là bị Fukuyama chỉ lệnh làm sững sờ. Chợt có chút không nói gì nói rằng, vì sao lại như thế hạ lệnh a? Này không phải tỏ rõ thất bại sao? Ha ha, liền để hắn tùy hứng một hồi đi. Motoken bên người, Beta bà nhưng là khẽ mỉm cười. Nói rằng, đến đây đi, Fukuyama đối diện, nào cũng là sững sờ. Chợt cũng là nở nụ cười. Ở trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Đối với chiến trường chính là trên, đều là tỏa ra màu tím nhạt hủy diệt ánh sáng lộng lẫy hai bóng người cũng là nhanh chóng tiếp cận. Đối phương, bọn họ ngạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó cũng là cái này núi lửa đối với chiến trường chính là trên núi lửa chân núi nơi triệt để va. Chạm, nổ tung triệt để sản sinh. Chợt một bóng người cũng là cực kỳ nhanh chóng từ cái kia núi lửa chân núi bay ngược mà ra. Hướng về đối với chiến trường chính là ở ngoài bay ngược mà đi. Sau đó cũng là té ngã trên mặt đất. Hippowdon mất đi năng lực chiến đấu. Bastiodon thắng được thắng lợi. Khói thuốc tản đi. Đã mất đi năng lực chiến đấu Hippowdon cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà trọng tài cũng là la lớn. Hippowdon mất đi năng lực chiến đấu a. Nào tuyển thủ Bastiodon đúng là thật đáng sợ. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là cực kỳ kích động hô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.